Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 14, không nợ người Vương Hùng. Bát quái tinh vực, đoạt vực, Vương Lý một đường khóc, tìm được Diệp Hách Xích Xích, rốt cục sau khi ăn xong nhất tinh bóng cổ thực tộc về sau. Biến càng phát ra cường đại, tìm được Diệp Hách Xích Xích chỗ. Vẫn là một mảnh hồ lớn màu xanh lam. Trong hồ lớn, Diệp Hách Xích Xích bị tỏa liên khóa lại, ngâm trong đó. Bốn phía, một cỗ lam sắc vũ trụ năng lượng bị thứ nhất mưu sĩ dùng bát quái đại trận hấp thu mà đến, tràn vào trong đó. Mẫu thân, Vương Lý mừng rỡ kêu lên. Dừng lại, một cái vương tiễn phục chế thể trừng mắt, một kiếm hướng về Vương Lý chém tới. Thế nhưng là, Vương Lý căn bản không thấy được, chỉ là nhào về phía Diệp Hách Xích Xích. Bốn phía một số còn lại phục chế nhân hết thảy đều lộ ra một cỗ cười lạnh. Bởi vì vương tiễn phục chế thể một kiếm, uy lực quá lớn, lớn đến trước mắt tiểu hài tử hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đang, vương tiễn phục chế thể một kiếm chạm tại Vương Lý trên đầu. Đột nhiên, tia lửa văng khắp nơi. Này Vương Lý bỗng nhiên ngừng lại. Hoa, mẫu thân, đau quá. Ô ô ô, mẫu thân, Lý Nhi đau. Hắn khi dễ Lý Nhi. Vương Lý bưng bít lấy đầu, khóc lớn tiếng hơn. Mà này vương tiễn phục chế thể trừng mắt nhìn hướng trường kiếm trong tay của chính mình. Lại nhìn thấy chính mình trường kiếm mũi nhọn toác ra một đường vết rách. Vương Lý tóc đều không rơi một cây, mà của mình kiếm sụp đổ rồi. Không, không thể nào. Này vương tiễn phục chế thể cả kinh kêu lên. Bốn phía một đám phục chế nhân đều biến sắc. Vật nhỏ này có vấn đề. Cùng tiến lên, chém hắn, mở lồng, thả ra bốn phía cổ thực tộc. Toàn bộ phóng xuất, đem vật nhỏ này giết. Này vương tiễn phục chế thể ra lệnh một tiếng. Giống, bốn phía một chúng cường giả một mảnh giống to, cùng một chỗ hướng về Vương Lý đánh tới, gần trăm cái cường giả, khí thế hung hăng khí tức, nhất thời bị hù Vương Lý nhất thời lộ ra đại vẻ hoảng sợ. Hoa, Vương Lý tiếng khóc chấn thiên, nhượng hồ lớn màu xanh lam bên trong Diệp Hách Xích Xích khẽ run lên động. Có lẽ ở vào mẫu thân bản năng. Cho dù ngủ say bên trong, nghe được nhi tử tiếng khóc, cũng bỗng nhiên toàn thân căng thẳng lên. Giờ phút này, ở phía xa chờ bên trong đại tế ti, đột nhiên nghe được Vương Lý chỗ đại hồ chỗ tiếng vang. Ầm ầm, a, vì cái gì? Cổ thực tộc đều nghe hắn. Đối với chúng ta xuất thủ a. Cổ thực tộc muốn ăn chúng ta? Không muốn. Hắn là ma quỷ sao? Hắn liền cổ thực tộc đều ăn. Không muốn. Cứu mạng. A, ngoặc kép. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Đại tế ti bản năng biến sắc, dậm chân nhanh chóng mà đi. Hô. Rất nhanh, đại tế ti đã tới này hồ lớn màu xanh lam chi địa. Hồ lớn màu xanh lam bốn phía im ắng một mảnh. Diệp Hách Xích Xích đã bị Vương Lý ôm đi ra, xé đi toàn thân xiềng xích. Nhưng Diệp Hách Xích Xích trên thân giống như có một cỗ hấp lực, vẫn như cũ hấp thu đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ vô số năng lượng màu xanh lam. Diệp Hách Xích Xích vẫn như cũ hôn mê bên trong, bị lam quang bao phủ. Một bên Vương Lý trên thân rách tung tóe, tốt không thê thảm. Giờ phút này ôm Diệp Hách Xích Xích khóc càng là thương tâm. Mẫu thân, Lý Nhi hơi sợ. Mẫu thân, ô ô ô ô, mẫu thân ngươi tỉnh a. Vương Lý giống như nơm nớp lo sợ khóc. Thấy cảnh này, đại tế ti hơi sững sờ. Vương Lý còn sống, ngươi làm sao tại cái này? Đại tế ti hiếu kỳ nói. Bành, bành, bành, lúc này, lúc trước qua tìm vĩnh dạ số 21 đám phục chế nhân toàn bộ trở về. Cùng người khác phục chế nhân đồng thời trở về. Còn có vĩnh dạ số 2. Đại tế ti, ngươi tìm tới nơi này rồi. Ngươi đâu? Một cái phục chế nhân hiếu kỳ nói. Ngươi nào? Đại tế ti nghi ngờ nói. Cũng là thủ hộ người ở chỗ này à. Còn có 3 vạn cổ thực tộc đại quân. Hiện lên buồn ngủ lồng hình dạng. 3 vạn cổ thực tộc đại quân cùng 100 cái phục chế nhân đâu? Này phục chế nhân trừng mắt hỏi. Nơi này chính là trọng yếu nhất. Dựa theo thứ nhất mưu sĩ yêu cầu. Cho dù đại tế ti cũng không nói cho đó à. Đại tế ti làm sao tìm được nơi này? Còn có, Diệp Hách Xích Xích làm sao bị từ trong hồ đẩy ra ngoài rồi? Vẫn tiếp tục hút lấy năng lượng màu xanh lam. Hơn nữa còn nhiều một cái làm bộ đáng thương tiểu hài tử. Ta không thấy được ngươi nói người. Các ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Đại tế ti cau mày nói. Nhớ lầm? Cái gì nhớ lầm rồi? Ngươi sẽ không bỗng nhiên không có. Chúng phục chế nhân lo lắng nói. Tốt, Diệp Hách Xích Xích vẫn còn. Vậy là được. Vĩnh Dạ số 2 trầm giọng nói. Chúng phục chế nhân lúc này mới nhẹ gật đầu. Vĩnh Dạ số 2 đột nhiên chân mày cau lại nhìn về phía Vương Lý. A, tiểu gia hỏa này trên thân thế mà cũng có cổ thực tộc khí tức, mà lại đang hấp dẫn ta. Nói, Vĩnh Dạ số 2 hướng đi Diệp Hách Xích Xích mẹ con. Chờ một chút, ngươi làm gì? Đại tế ti nhất thời trừng mắt ngăn ở hắn phía trước. Ta có thể làm gì? Đem Diệp Hách Xích Xích lại ném vào trong hồ. Đồng thời ăn vậy nhưng nghi tiểu gia hỏa. Vĩnh Dạ số 2 bình tĩnh nói. Ngươi không thể ăn hắn. Hắn là Diệp Hách Xích Xích nhi tử. Đại tế ti trên mặt hiện lên một cỗ bất đắc dĩ. Ha ha, Diệp Hách Xích Xích nhi tử. Ta nhớ ra rồi, là Vương Hùng nhi tử đi. Đại tế ti, ngươi sẽ không đau lòng vì Vương Hùng nhi tử à? Vĩnh Dạ số 2 cười lạnh nói. Đại tế ti sắc mặt một trận khó coi. Mắt nhìn Vương Lý, lắc đầu. Dù sao, ngươi không thể gây tổn thương cho hắn. Đại tế ti, ta nhìn ngươi là váng đầu. Ngươi không phải là muốn đạt được Diệp Hách Xích Xích. Chủ thượng đã đáp ứng giúp ngươi. Ngươi còn tại hồ cái này Vương Lý. Đây là Vương Hùng cùng Diệp Hách Xích Xích loại. Có hắn tại, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nhượng Diệp Hách Xích Xích đối ngươi cảm mến. Huống hồ, tình địch nhi tử, ngươi quan tâm hắn chết sống làm gì? Vĩnh Dạ số 2 âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy a, đại tế ti, ngươi không muốn nổi điên. Tiểu gia hỏa này chết thì đã chết. Ai biết a? Một bên phục chế nhân nhất thời phụ quát. Không được, Diệp Hách Xích Xích có thể để vào lam trong hồ. Cái này Vương Lý, ta tuy nhiên cùng hắn không quen, nhưng ta muốn kiên trì một chút. Không sai, ta là hận Vương Hùng, nhưng ta sẽ không lấy giết con của hắn mà tiết hận. Huống chi ta thiếu hắn 2 mệnh. Không, ta không thể nhìn Diệp Hách Xích Xích nhi tử chết. Đại tế ti kiên trì cản ở phía trước. Hừ, đại tế ti, cái này Vương Lý trên thân có một cỗ để cho ta thèm ăn hương khí. Ngươi nhất định phải tránh ra. Lại không cút ngay, đừng trách ta không khách khí. Vĩnh Dạ số 2 mặt lộ vẻ băng hàn nói. Đại tế ti sắc mặt một trận khó coi. Lấy tay lấy ra phất trần. Bỗng nhiên hất lên. Tựa hồ muốn cuốn lên Diệp Hách Xích Xích mẹ con 2 người rời đi. Làm càn, ở trước mặt ta, cũng muốn làm càn. Vĩnh Dạ số 2 trừng mắt. Vĩnh Dạ số 2 thế nhưng là 19 trọng cường giả. Há lại đại tế ti có thể làm tay chân. Thân hình thoát một cái ôm lấy. Nhất quyền đánh ra, oanh, phất trần ầm vang nổ nát vụn mà ra. Đại tế ti thân hình vừa lui. Đi mau, tiểu gia hỏa. Đại tế ti đối Vương Lý kêu lên. Nhưng, Vương Lý vẫn như cũ khóc ôm Diệp Hách Xích Xích. Ai? Đại tế ti một tiếng oán hận. Chỉ có thể che ở Vương Lý trước mặt hướng về Vĩnh Dạ số 2 đánh tới. Muốn chết? Vĩnh Dạ số 2 hừ lạnh một tiếng. Oanh! Đại tế ti ầm vang bị vĩnh dạ số 2 nhất quyền đánh vào không trung. Nhưng, đại tế ti trước kia đứng thẳng chi địa, lại đột nhiên bạo khởi vô số xà dây leo, bay thẳng vĩnh dạ số 2 mà đi. Oanh, vĩnh dạ số 2 nhất quyền đánh nát bốn phía xà dây leo. Đại tế ti, ngươi là sống chán ngấy rồi. Vẫn thật sự cho rằng chủ thượng yêu ái ngươi. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Vĩnh dạ số 2 lạnh giọng nói. Hôm nay, ta liền muốn bảo đảm hắn. Đại tế ti lại lần nữa vọt tới. Vĩnh dạ số 2 nhất quyền đánh ra. Oanh, đại tế ti lồng ngực. Trong nháy mắt nổ ra một cái đại lỗ thủng. Nổ bay ra ngoài. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi quy củ. Hừ. Vĩnh dạ số 2 trong nháy mắt phóng tới lại dùng một cái phất trần vung tới đại tế ti. Âm âm, nhất thời, cực lớn trùng kích vào. Cả cái hành tinh đều là một trận lay động, vỡ tan vô số. Đại tế ti căn bản không phải vĩnh dạ số 2 đối thủ. Vĩnh dạ số 2 cũng chỉ là muốn giáo huấn đại tế ti. Mới không có hạ tử thủ. Nhưng, coi như thế. Đại tế ti cũng bị đánh cực kỳ thảm liệt. Giờ phút này, một đám phục chế nhân nhìn nhau một cái. Cuối cùng đều sắc mặt âm trầm xuống. Cái này vương lý, thật đúng là tai họa. Thế mà nhược đại tế ti làm trái chủ thượng ý chí. Không nếu chúng ta đem giết, cũng đại tế ti tâm tư a. Một cái phục chế nhân nói ra. Tốt. Một đám phục chế nhân cùng một chỗ hướng về vương lý phóng đi. Có thể, vọt tới một nửa, này Diệp Hách xích xích mẹ con bên cạnh. Chẳng biết lúc nào bỗng nhiên nhiều hơn một người. Vương Hùng, một đám phục chế nhân cả kinh kêu lên. Ô ô ô, cha, mẹ ngủ thiếp đi, không để ý tới Lý Nhi. Ô ô ô, cha, Lý Nhi hơi sợ. Vương Lý nhìn thấy Vương Hùng. Nhất thời khóc ôm Vương Hùng bắp đùi. Trên bầu trời, đại tế ti, vĩnh dạ số 2 một phen đại chiến. Mà Hắc Vũ bên trong thứ nhất mưu sĩ tựa như ngoảnh mặt làm ngơ. Thẳng đến đại tế ti bị vĩnh dạ số 2 một phen giáo huấn. Ầm vang đánh về tinh cầu phía trên. Oanh, đại tế ti rơi xuống mặt đất. Vết thương chằng chịt, trên thân vô số huyết động, phun máu. Hư nhược nhìn về phía không trung. Phốp, nếu không phải cơ xương nói không giữ lời, ta như được sau cùng hai cái cây cỏ hồng quân, há lại cho ngươi ở trước mặt ta càn rỡ. Phốp, đại tế ti đã lại không một tia khí lực, vẻn vẹn bằng vào trường sinh bất tử tộc bản năng, tại tự mình chữa trị, nhìn lấy mãi mãi đêm số 2 chậm rãi bay gần, ta đã tận lực. Đại tế ti hư nhược nhìn về phía cách đó không xa Vương Lý. Lại bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện. Vương Hùng thế mà tới. Ngươi, Vương Hùng. Đại tế ti trừng mắt cả kinh kêu lên. Vương Hùng nhìn chằm chằm đại tế ti trầm mặc một hồi nói. Đại tế ti, lúc trước ta thẳng xem thường ngươi. Biết không, lúc trước diệt vĩnh dạ thân vương. Ngươi muốn cây cỏ hồng quân. Ngươi nói với ta a, lấy ngươi công lao, ta vốn là có thể cho ngươi, có thể ngươi lại lựa chọn như thế mất mặt kết quả. Thứ nhất mưu sĩ vì cái gì không cho ngươi cây cỏ hồng quân? Bởi vì, sau cùng cây cỏ hồng quân, bị ta sớm lấy ra ngoài, không ở trong tay của hắn. Phốp, ngươi, đại tế ti trong mắt một trận âm tình bất định, hôm nay... Người hộ nhi tử ta, cho ngươi, Vương Hùng dò xét vung tay lên, oanh, hai chiếc quan tài đá rơi vào đại tế ti trước mặt. Bên trong là đại tế ti cần thiết sau cùng hai cái cây cỏ hồng quân. Đại tế ti nhìn về phía Vương Hùng, vừa nhìn về phía hắn bên cạnh Diệp Hách xích xích, Vương Lý, đại tế ti lại lộ ra một bộ vẻ thê lương, ha ha. Ha ha ha ha ha, cho ta phải cảm ơn ngươi a. Vương Hùng, ta phải cảm ơn ngươi a. Đại tế ti thanh âm khàn giọng trong ẩn chứa một cỗ khó chịu nước mắt. Giờ khắc này, cần thiết hai cái cây cỏ hồng quân, tựa như đã không hề hấp dẫn đại tế ti. Vương Hùng bố thí, nhượng đại tế ti càng nhiều một cỗ nhục nhã cùng khổ sở. Đại tế ti cả một đời đều đang theo đuổi nghiêng gây nên thần nữ. Đều đang cố gắng suy nghĩ muốn thắng được nghiêng gây nên thần nữ trái tim. Loại này mong mà không được. Nhượng đại tế ti cả đời này đều sống ở một cỗ bi tình bên trong. Mà Vương Hùng làm thắng được Diệp Hách xích xích trái tim tình địch. Nhưng thật ra là đại tế ti lớn nhất người ghen tị. Đại tế ti trước kia còn là rất có nguyên tắc. Nhưng vì sao mỗi lần tại Vương Hùng trước mặt lại luôn lộ ra trò hề? Không phải đại tế ti thật như vậy bùn nhão không dính lên tường được, mà chính là đại tế ti ghen ghét Vương Hùng, không muốn tán thành Vương Hùng, muốn ở mọi phương diện mạnh hơn Vương Hùng, chứng minh cho nghiêng gây nên thần nữ nhìn. Thế nhưng là lần lượt đả kích, nhượng đại tế ti lần lượt bi ai. Chính mình cần có nhất dùng để chứng minh đồ vật của mình. Lại là lớn nhất ghen tị tình địch bố thí cho mình. Đổi lại ai, ai có thể chịu được? Đại tế ti đối cây cỏ hồng quân, nơi nào còn có nhiệt tình như vậy? Giờ phút này hai cái cây cỏ hồng quân, liền tựa như đối với mình thất bại tốt nhất nhục nhã. Ha ha, ha ha ha ha. Đại tế ti cười trong tất cả đều là nước mắt trong tất cả đều là bi thương. Giống, Vương Hùng, vĩnh dạ số 2 bay trở về, quát lạnh một tiếng, Vương Hùng lợi dụng trưởng trung Phật quốc, thu hồi Diệp Hách xích xích mẹ con, cắt đứt Diệp Hách xích xích cùng bát quái đại trận hút đến lực lượng liên hệ. Cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía vĩnh dạ số 2. Vĩnh dạ thân vương, ngươi lại sống lại rồi. Hừ, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Giống, vĩnh dạ số 2 giống to một tiếng nhào về phía Vương Hùng. Oanh, hai người bỗng nhiên một quyền chạm nhau. Nhất thời, kinh khủng dư ba đem trọn cái hành tinh đều vỡ nát. Vương Hùng cùng vĩnh dạ số 2 đại chiến mà lên. Tinh cầu phá toái. Đại tế ti vẫn như cũ vô pháp đi ra này của bi thương thời khắc. Lại chẳng biết lúc nào, thân bên cạnh xuất hiện một thân ảnh. Thứ nhất mưu sĩ, thứ nhất mưu sĩ vỗ đại tế ti bả vai. Đại tế ti, không uổng công ta đưa ngươi nuôi thả a, ta thôi toán quả nhiên không sai. Vương Hùng cái này hoa tâm ra hỏa, cũng là không thích thiếu người. Cuối cùng từ trong tay hắn lừa gạt tới hai cái này cây cỏ hồng quân. Hiện tại, ta có thể giúp ngươi trả thù hắn. Đại tế ti quay đầu nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ. Lộ ra một tia buồn bã cười buồn. Ta đã không có cùng hắn so niệm đầu. Cái này có thể không phải do ngươi. Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.